Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 663, chương 149, số mệnh nói. Rốt cuộc là người nào? Vừa khớp nhiều đến từ bình thường, Gurumi cũng không cho là mình vận khí nghịch thiên, dù cho chuyển sinh ở cổ tộc loại này đỉnh phong trong đại tộc. Gurumi cũng không lấy chính mình cùng nhân vật chính tiến hành so sánh. Ngay cả số mệnh loại này hư vô mờ mịt gì đó, nàng cũng chỉ ở tiểu y tiên trên người làm thí nghiệm. Vì sao không chọn Tiêu Viêm? Là Gurumi không quả quyết, lực ý chí không đủ kiên định sao? Không phải, gánh vác toàn bộ đấu phá vị diện số mệnh. Nhìn chung Tiêu Viêm trưởng thành lịch sử, phàm là cùng hắn đối nghịch, cũng không có kết cục tốt. Không có bản thể thời không thiên phú, Gurumi cũng vô pháp mượn dùng không gian phong bạo chạy trốn. Nàng như trước chỉ có thể đợi ở đấu phá vị diện. Mà hiện nay, đấu phá toàn bộ vị diện đều là vây quanh Tiêu Viêm cái này số mệnh con chuyển động. Lời nói này có chút khoa trương, nhưng không quá đáng, trừ phi kế tiếp, nhân vật chính có thể đứng dậy. Đấu phá vị diện mới có thể rời đi số mệnh. Gurumi nghĩ rất rõ ràng. Đấu khí lớn 6 tốt nhất vạn năm không có xuất hiện qua đấu đế. Không phải là bởi vì thiếu khuyết đế chi nguyên khí sao? Bảo toàn năng lượng định luật đặt ở trong vũ trụ không có sai. Nhưng đặt ở đấu phá loại này vị diện cũng có chút nói vớ vẩn. Đấu phá vị diện cường đại nhất là cái gì? Không hề nghi ngờ. Là vạn năm không ra đấu đế. Hậu kỳ hồn thiên đế thành đế lúc, khi thế đều có thể áp bách cửu tinh đấu thánh cường giả tối đỉnh. Thuận tay một kích, đấu phá vị diện tiền nhiệm cần gì phải một người cũng không đỡ nổi. Người như thế thành đế sau đó, qua không được bao lâu sẽ gặp thăng tới càng cao cấp hơn vị diện. Đấu đế thân là đấu phá vị diện cường đại nhất cá thể. Một thân năng lượng có bao nhiêu? Gurumi không đoán ra được. Nhưng so với việc hiện nay nàng, đó nhất định là cái con số thiên văn. Đấu đế, phi thăng, sau. Trong cơ thể lượng lớn năng lượng, tự nhiên cũng sẽ tùy theo lên tới vị diện khác. Đối với đấu phá vị diện mà nói, đây coi là bảo toàn năng lượng sao? Một cái đấu đế không coi vào đâu. Đấu phá vị diện không để bụng. Mưa bụi mà thôi, nhưng đấu phá vị diện ra đời bao lâu thời gian? Gurumi không biết, ngay cả trong cổ tộc cũng không có chút nào ghi chép. Đến cùng, phi thăng, rồi bao nhiêu đấu đế? Không ai biết được, nhưng có sách cổ ghi chép. Đấu khí lớn sau viễn cổ niên đại, có đấu đế nhiều lần giao thủ qua. Từ sách cổ nhìn lên, đó nhất định là một cái rộng lớn mạnh mẽ đích niên đại. Hồn thiên đế thành đế sau, một người đều có thể đem nửa khối lớn sáu hóa thành lô đỉnh. Thời kỳ viễn cổ đấu đế, biết không bằng hồn thiên đế loại này gà mờ. Bọn họ động thủ nhất định đánh long trời lở đất, nhật nguyệt thất sắc. Nếu quả thật là như vậy, vì sao đấu khí lớn sáu vẫn tồn tại? Không còn sớm nên bị một đám đấu đế hủy đi ngay cả lông gà đều không thừa rồi không? Gurumi thiết tưởng, ở thời kỳ viễn cổ, đấu đế phi thăng số lượng cực nhỏ, năng lượng chưa mất thăng bằng lúc, cả tòa lớn sáu dị thường vững chắc, hoàn toàn có thể chịu đựng bắt đầu đấu đế giữa đối hoanh. Hiện tại thế nào? Phi thăng, đấu đế vô số kể, đấu phá vị diện bên ngoài lại có một tầng thần bí bình chướng bao phủ. Có thể đạt được bảo toàn năng lượng đó mới là kỳ quái sự tình. Mà, phi thăng, phía sau đấu đế, lại có ai đã trở lại phụng dưỡng cha mẹ đấu khí lớn sáu? Chắc là không có, cho nên, vị diện ý thức này chủng loại lại tựa như trình tự vậy vô cảm tình cá thể. Một vốn một lời địa thổ dân cũng không có hảo cảm gì. Hay bởi vì các loại nguyên nhân không thể không khiến nhân loại ma thú tiếp tục sinh hoạt tại mảnh này lớn sáu trên. Vì vậy, nào đó dưới sự trùng hợp, vị diện ý thức lựa chọn Tiêu Viêm người xuyên Việt này, đồng thời đem trước số mệnh con đưa đến Tiêu Viêm bên người, trở thành lão sư của hắn. Ý thức thể muốn bồi dưỡng một vị cường giả khác, tìm đường tắt cường giả, vì vậy liền có Đà Xá Cổ 31 mạng tiểu thuyết. Đế hỏa cũng chính là Đế Viêm. Đế Viêm thôn phệ cái khác dị hỏa là thiên phú bản năng, chính mình hoàn toàn có thể lý giải, đồng thời tiến hành sử dụng, nhưng nó tại sao còn muốn sáng tác ra phần quyết? Điểm này cũng rất nại nhân tầm vị, tuyệt không có thể xem nhẹ ý thức thể thôi diễn năng lực. Các loại vừa khớp phía dưới, chỉ có tạo cho bây giờ Tiêu Viêm một thân số mệnh có thể nói vô giải. Ý thức thể muốn cho Tiêu Viêm đột phá đấu đế sau, trở lại phụng dưỡng cha mẹ đấu khí lớn 6. Trên thực tế Tiêu Viêm cũng làm đến rồi. Ý thức thể chấp hành trình tự cũng đạt thành mục tiêu. Cho nên, lần nữa sau đó, đấu khí lớn 6 sẽ thấy cũng không có từng sinh ra Tiêu Viêm loại này, thiên tài. Kurumi biết cầm, người như thế làm thí nghiệm. Nàng sợ ngày mai không biết chuyện gì xảy ra, chính mình đã bị hai cái đấu thánh giao chiến dư ba đánh chết, hoặc là trong cơ thể phần quyết đột nhiên không khống chế được, bị dị hỏa phản phệ mà chết. Nghe rất thái quá, nhưng ở đấu phá vị diện ý thức thể chính là thiên, bóp méo bản vị diện quy tắc, càng là quen việc dễ làm, có thể nó vẻn vẹn chỉ là một không có cảm tình. Chỉ biết là chấp hành cố định nhiệm vụ trình tự mà thôi. Cho nên nó cũng sẽ không tùy ý bóp méo quy tắc. Một ngày Kurumi cầm Tiêu Viêm thực nghiệm số mệnh, đồng thời đối với Tiêu Viêm tạo thành uy hiếp tánh mạng lúc, vị diện ý thức liền vô cùng có khả năng đưa nàng phán định là côn trùng có hại. Do đó tiến hành một loạt diệt virus biện pháp. Ngẫm lại thần mộ vị diện. Một ngày, thiên, có cảm tình, là đáng sợ dường nào một việc. Chủ thần trong không gian, cũng chỉ có đi đầu cho luân hồi giả đánh lên vị diện dấu vết, hoặc là che lấp khí tức, mới có thể vào xâm vị diện. Nhỏ yếu vị diện không cần những thứ này, nhưng một ít cường đại vị diện, cũng rất có thể phải tiến hành năng lượng đồng bộ chuyển hoán các loại thủ đoạn. Đấu phá vị diện cường đại sao? Coi là vậy đi, bất quá đấu khí lớn 6, chẳng qua là cái này chỉnh hợp vị diện chung, vì bất túc đạo một khối lớn 6 mà thôi. Chủ thần có thể không thèm để ý đấu phá vị diện, nhưng không thể quên chỉnh hợp vị diện ý thức thể. Chúng nó hai, hoàn toàn thì không phải là một cái cấp bậc tồn tại. Kurumi thở dài một hơi, đợi nàng trấn áp thú vực nhiệm kỳ sau khi kết thúc, trước hết đi đan tháp nhìn một chút, không riêng gì trợ giúp tiểu thất thải luyện chế thân thể, còn nhiều hơn quan sát tiểu y tiên, vị kia nhiễm một tia số mệnh, lại bị nàng ngạnh sinh sinh thay đổi thiếu nữ, đến cùng sẽ biến thành bộ dáng gì nữa, là mất đi số mệnh sau bị người khác giết chết, hay là tức vận nâng cao một bước. Kurumi không rõ ràng lắm. Thậm chí nàng ra tay trợ giúp tiểu y tiên, đều có thể là đối phương số mệnh gia thân một loại thể hiện. Vẫn là câu nói kia, trình tự cũng chỉ là trình tự, chỉ hiểu được căn cứ trước kia thiết định tốt lộ số đi tới. Kurumi trợ giúp tiểu y tiên, là tức vận một loại thể hiện, cũng sẽ không xuất hiện trình tự phân biệt không được tình huống. Phía dưới gió lạnh thổi tới, làn váy tung bay. Kurumi hơi nhíu mày liễu, nàng dùng vẫn lạc tâm viêm bảo vệ thân thể, lại vẫn có thể cảm nhận được âm phong. Tùy ý đi xuống nhìn một cái, bởi vì u minh sát khí tồn tại, Kurumi tinh thần lực không còn cách nào lặn xuống đến chỗ sâu hơn. Quay đầu lại, từ hoàng kim trong dương đưa tới bình thứ ba ống nghiệm. Một vùng biển mênh mông lam sắc, tên gọi Đan binh chú xạ tề, B2, hiệu quả, cho nên thán cơ sinh mệnh cá thể đều có thể tiêm vào. Tiêm vào sau biết tiến nhập, hưng phấn, trạng thái. trong cơ thể tế bào hoạt tính tăng, lực lượng linh hồn vốn có biên độ nhỏ đề thăng. Tác dụng phụ, B2 hình đan binh chú xạ tề biết lệnh sứ dùng người tiến nhập 1 giờ cao độ hưng phấn trạng thái. Sau khi kết thúc, người sử dụng tiến nhập nửa năm mê man kỳ, ghi chú, sở hữu đề thăng thân thể cùng linh hồn song trọng lực lượng. Ở nhà lữ hành giết người phóng hỏa chuẩn bị thuốc tốt. Kurumi quất quất khóe miệng. Đồ chơi này cùng nàng ở Mặc Thị ghi âm vị diện sử dụng từng binh sĩ tiêm vào thuốc kích thích không? Sai biệt lắm, chỉ bất quá nàng ấy cái là ép cải tạo, vừa định đưa tới đệ tứ bình lúc, một mãnh liệt âm phong kéo tới, trong đó còn mơ hồ có chứa một tia lệ khí. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.